Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã, chương 13, yêu thầm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Mạnh Thiều đối chiếu đáp án bài thi tiếng Anh 2L cuối cùng cũng đến giờ sinh hoạt lớp. Mạnh Thiều cùng Tưởng Tinh Quỳnh đến thư viện. Cô không tin mình có thể làm bài tốt đến thế. Tưởng Tinh Quỳnh nói được, đồng thời liếc Mạnh Thiều bằng ánh mắt hơi lạnh nhạt, rồi rời mắt một cách kín đáo. Ba câu nghe hiểu cô đều đoán đúng. Phần trắc nghiệm chỉ sai hai câu điền từ và một câu đọc hiểu. Biết rằng trong hoạt động chuẩn bị này chắc chắn có trình bạc từ, trưa hôm sau Mạnh Thiều không ngủ, gội lại đầu. Điểm số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phần viết luận. Mạnh Thiều không quen bị bao quanh bởi ánh mắt của nhiều người như vậy, nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thiều là có lẽ lần này đề thi quá dễ, mọi người chắc đều làm tốt. Vì liên quan đến việc chọn người tham gia mô hình Liên Hợp Quốc, mọi người tập trung vào môn tiếng Anh. Nhưng cô không dám hỏi trong nhóm chat của lớp. Đến tối thứ bảy, nhóm chat của lớp 17 không có thầy Trịnh bắt đầu bàn tán về điểm thi giữa kỳ. Có một chàng trai tò mò hỏi, các cậu làm bài tiếng Anh thế nào? Vì liên quan đến việc chọn người tham gia mô hình Liên Hợp Quốc, mọi người tập trung vào môn tiếng Anh. Không xứng đáng tham gia mô hình Liên Hợp Quốc, cũng không xứng đáng ngồi bên cạnh Trình Bạc Từ. Có một chàng trai tò mò hỏi, các cậu làm bài tiếng Anh thế nào? Đã đối chiếu đáp án chưa? Cô không muốn làm phiền bạn cùng phòng, cũng không muốn bị hỏi tại sao đột nhiên gội đầu giữa trưa. Cô tự mang chậu nước và máy sấy ra phòng tắm. Lập tức có người đáp, tôi sai nhiều lắm, tổng cộng 20 câu điền từ tôi sai mất 8 câu, gần một nửa luôn. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thiều là có lẽ lần này đề thi quá dễ, mọi người chắc đều làm tốt. Tim Mạnh Thiều đột nhiên đập mạnh. Lăng Phỉ Phỉ chen vào, tôi biết lớp mình có một người điểm cao đấy, cô ấy cố tình úp mở, chàng trai ban nãy liền hỏi. Ai về, cậu hỏi Tưởng Tinh Quỳnh ấy, Lăng Phỉ Phỉ nói, chàng trai liền nói, chị Quỳnh được bao nhiêu điểm, có thể tiết lộ để bọn tôi ngưỡng mộ không, có bạn cùng hùa theo, yêu cầu Tưởng Tinh Quỳnh nói điểm số. Tưởng Tinh Quỳnh khiêm tốn đáp, cũng không cao lắm đâu, đừng nghe cậu ấy nói bậy. Dừng một lát. Có lẽ lo rằng còn người điểm cao hơn mình, nếu nói ra trước sẽ tỏ ra kiêu ngạo, cô ấy hỏi. Có ai làm đúng hết không? Chàng trai nói, thôi đi chị Quỳnh ơi, đề khó thế ai mà làm đúng hết được, không phải cậu đấy chứ. Tôi sai một câu điền từ, Tưởng Tinh Quỳnh đáp, chàng trai thốt lên đầy ngạc nhiên. Ôi trời, ghê thật đấy chị Quỳnh, vậy trừ phần viết luận cậu chỉ mất có 1,5 điểm. Lăng Phỉ Phỉ nói. Mà phần viết của cậu ấy cũng không mất nhiều đâu, nhiều nhất chỉ mất thêm 2 điểm nữa thôi. Mạnh Thiều thầm tính toán, có vẻ Tưởng Tinh Quỳnh là người cao điểm nhất. Cô làm phần trắc nghiệm chỉ mất thêm 3,5 điểm so với Tưởng Tinh Quỳnh, đã là một kết quả rất tốt rồi. Còn ai điểm gần bằng chị Quỳnh không? Chàng trai lại hỏi, một cô gái tên Tô Nghi nói, tôi sai nhiều hơn Tinh Quỳnh một câu đọc hiểu. Sau đó nhóm chat ồn ào xác nhận hiện tại người sai ít nhất chỉ có Tưởng Tinh Quỳnh và Tô Nghi. Mạnh Thiều không chắc mình có phải đứng thứ 3 môn tiếng Anh không, nhưng trước đó nghe Hứa Nghênh Vũ nói mỗi lớp nhiều nhất chỉ có 2 suất tham gia mô hình Liên Hợp Quốc, chắc chắn không có cô. Dù đã tiến bộ nhiều so với kỳ thi tháng trước, nhưng vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiều đặt điện thoại xuống. Mở tài liệu đọc tiếng Anh mà cô đặc biệt mang về nhà, lật qua vài trang dưới ánh đèn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Một ly sữa đầy được đặt lên bàn cô, đáy ly chạm mặt bàn phát ra tiếng kêu nhẹ không mấy trong trèo. Mạnh Lập Cường cúi người liếc qua cuốn sách bổ trợ trước mặt cô. Muộn thế này rồi, Thiều Thiều vẫn còn học à, Mạnh Thiều đã quen với việc không có sự riêng tư trong nhà này, bất cứ ai cũng có thể đẩy cửa vào mà không cần xin phép, cô thấy bình thường. Chỉ cầm ly sữa lên uống một ngụm. Ánh mắt lướt qua chiếc vali ở góc tường, cô bỗng ôm ly sữa, gọi Mạnh Lập Cường một tiếng, rồi nói. Bánh xe vali của con hỏng rồi, ba có thể sửa giúp con được không? Chiều chủ nhật, Mạnh Thiều đi xe về trường lễ ngoại. Cô một mình kéo vali đi chậm rãi trong khuôn viên trường vắng vẻ. Mạnh Lập Cường đã sửa giúp cô bánh xe xoay. Vali không còn bị kẹt một cách khó hiểu nữa, tiếng ồn cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ xung quanh không có ai, cũng không có cơ hội thử xem liệu còn bị nhiều người quay đầu nhìn không. Thay ga giường một lượt, rồi cất quần áo mùa hè mang từ nhà vào tủ. Chỉ một buổi tối đã gần như lấp đầy thời gian, Mạnh Thiểu tắm xong, nằm trên giường lặng lẽ nghe lồng tiếng Anh của phim Đi tìm Nemo du cô vào giấc ngủ. Sáng thứ hai, trong lớp học tràn ngập bầu không khí bồn chồn không yên, mọi người đều đang chờ đợi một giờ giải lao nào đó. Thầy Trịnh mang theo một tờ bảng điểm in dọc khổ A3 vào lớp, dán lên bảng tin. Hứa Nghênh Vũ nói riêng với mấy bạn xung quanh rằng, tầng trên nhà cô ấy có một chị đang học ở lễ ngoại, mẹ chị ấy làm việc ở sở giáo dục, kỳ thi giữa kỳ này được chấm chung toàn thành phố, chị ấy biết trước thủ khoa khối lớp 10 là ở lễ ngoại. Các cậu có muốn đoán xem là ai không? Hứa Nghênh Vũ bí hiểm nói, một cô gái ngồi phía sau nói, Trình Bạc Từ phải không? Chắc chắn là cậu ấy rồi, không nghĩ ra còn ai nữa. Trong lòng Mạnh Thiều cũng nghĩ là cậu. Hứa Nghênh Vũ thở dài, chán quá, định giữ bí mật thêm chút nữa cơ. Sau giờ chạy thể dục buổi chiều, bảng điểm đã được dán lên bảng tin. Nhiều người thậm chí chưa kịp đặt bình nước lên bàn đã vội vàng chen lấn xem. Hơi thở của Mạnh Thiều cũng trở nên gấp gáp, không biết là do vừa vận động mạnh hay vì lo lắng. Hứa Nghênh Vũ đã chen vào đám đông xem điểm từ sớm. Khi Mạnh Thiều đặt ly nước xuống định đi qua, cô ấy đã quay lại, nhìn Mạnh Thiều với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Mạnh Thiều, Hứa Nghênh Vũ gọi, cậu biết cậu được bao nhiêu điểm không? Tim Mạnh Thiều chùng xuống, nghĩ bụng liệu có phải mình đã đối chiếu đáp án sai. Rõ ràng mỗi môn đều khá tốt, làm bài tốt hơn dự kiến, nhưng nếu cô tiến bộ vài hạng, Hứa Nghênh Vũ chắc hẳn sẽ không ngạc nhiên đến vậy. Cậu vào top 10 lớp mình rồi, đúng hạng 10. Hứa Nghênh Vũ đưa tờ giấy ghi điểm cho cô xem. Mạnh Thiều, cậu giỏi quá. Mạnh Thiều không ngờ mình không chỉ tiến bộ vài hạng, mà là tăng tới 15 hạng. Một niềm vui mơ hồ nhưng rõ ràng bao trùm lấy cô. Hứa Nghênh Vũ lại xem kỹ điểm số và thứ hạng từng môn của cô. Cậu làm tiếng Anh tốt nhất, đứng thứ 24 toàn khối. Tiết sau là tiếng Anh, Mạnh Thiều được khen ngợi đặc biệt trên lớp. Điểm môn này của cô đứng thứ 3 lớp. Tiến bộ nhanh đến không thể tin nổi. Sau giờ học, cô giáo tiếng Anh gọi riêng Tưởng Tinh Quỳnh và Tô Nghi, mọi người đều ngầm hiểu là việc liên quan đến mô hình Liên Hợp Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tinh Quỳnh nhanh chóng đứng lên bục giảng, nhưng Tô Nghi mãi vẫn chưa có động tĩnh. Hứa Nghênh Vũ quay đầu liếc nhìn, rồi ngạc nhiên hỏi. Tô Nghi sao vậy, bị trẹo chân à? Mạnh Thiều nhìn theo hướng Hứa Nghênh Vũ. Thấy Tô Nghi không biết từ lúc nào đã chống nặng, đang khó khăn di chuyển về phía trước lớp. Cô mới nhớ ra hôm nay Tô Nghi không đi chạy thể dục. Cô giáo tiếng Anh thấy Tô Nghi như vậy, cau mày, nói gì đó với Tưởng Tinh Quỳnh rồi nhanh chóng bước đến, bảo Tô Nghi ngồi yên. Cô giáo hỏi Tô Nghi vài câu, Tô Nghi trả lời với nụ cười khổ sở, chỉ vào mắt cá chân mình. Cô giáo tiếng Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt hướng về phía Mạnh Thiều. Hứa Nghênh Vũ nắm tay Mạnh Thiều lắc lắc, có phải sẽ thay cậu không? Mạnh Thiều, cô giáo tiếng Anh gọi cô từ nửa lớp, hất cằm về phía bục giảng. Hứa Nghênh Vũ rất phấn khích, mình đoán không sai, họ thực sự muốn cậu lên đấy. Tâm trạng lập tức trở nên căng thẳng, sự chú ý của gần nửa lớp đổ dồn về phía Mạnh Thiều, như những tia sáng vô hình, bục giảng cũng như biến thành sân khấu. Em quen thuộc với bộ phim hoạt hình này quá nhỉ? Mạnh Thiều không quen bị bao quanh bởi ánh mắt của nhiều người như vậy, nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Mạnh Thiều ngượng ngùng đáp, Bios I really like Nemo. Tô Nghi nói bạn ấy bị trẹo chân khi đi chơi trong kỳ nghỉ. Vậy theo tiêu chuẩn chọn lựa trước đây, hai suất tham gia mô hình Liên Hợp Quốc của lớp ta sẽ dành cho hai em, không vấn đề gì chứ? Cô giáo tiếng Anh hỏi hai cô gái trước mặt, trong mắt Tưởng Tinh Quỳnh theo thói quen lộ ra vẻ khinh thường nhạt nhòa. Tưởng Tinh Quỳnh nghe vậy đánh giá Mạnh Thiều từ trên xuống dưới. Em không có vấn đề gì, nhưng mô hình Liên Hợp Quốc coi trọng kỹ năng nói hơn. Bạn Mạnh Thiều trong thời gian ngắn có thể nâng điểm bài thi lên nhanh như vậy thật sự rất giỏi, nhưng không biết kỹ năng nói có đạt yêu cầu không? Hứa Nghênh Vũ rất phấn khích, mình đoán không sai, họ thực sự muốn cậu lên đấy. Cô giáo tiếng Anh nghe vậy, như nhớ lại trải nghiệm cho Mạnh Thiều đọc bài luận trong giờ tự học tối hôm trước, liền nhìn cô và nói. Mạnh Thiều, em có thể nói một đoạn bất kỳ ngay bây giờ không? Thế này chẳng phải nói rất tốt sao? Sao lúc đầu còn không dám mở miệng? Mặc dù thời gian qua cô đều luyện nói tiếng Anh ở vườn hoa mỗi sáng, nhưng giờ đối diện với hai người nghe có trình độ tiếng Anh cao hơn mình rất nhiều, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Mạnh Thiều bất giác hơi e ngại. Sự chú ý của gần nửa lớp đổ dồn về phía Mạnh Thiều, như những tia sáng vô hình, bục giảng cũng như biến thành sân khấu. Trong mắt Tưởng Tinh Quỳnh theo thói quen lộ ra vẻ khinh thường nhạt nhòa. Giống như đang dùng ánh mắt đó nói với Mạnh Thiều rằng, cô không xứng đáng. Không xứng đáng tham gia mô hình Liên Hợp Quốc, cũng không xứng đáng ngồi bên cạnh Trình Bạc Từ. Cô giáo tiếng Anh hỏi hai cô gái trước mặt, cảm giác khi nghe điện thoại của Mạnh Lập Cường hôm đó lại xuất hiện trong lòng Mạnh Thiều. Một luồng hơi ấm đột nhiên dâng lên trong tim, khiến cô mở miệng đọc đoạn hội thoại trong phim Đi Tìm Nemo mà cô đã nghe trước khi ngủ tối qua. Đến tối thứ bảy, nhóm chat của lớp 17 không có thầy Trịnh bắt đầu bàn tán về điểm thi giữa kỳ. Có lẽ vì Mạnh Thiều học quá giống, cô giáo tiếng Anh lập tức nhận ra, cô bật cười. Phì, một tiếng, hơi trêu chọc. You are so familiar with this cartoon. Ha, em quen thuộc với bộ phim hoạt hình này quá nhỉ. Sau đó nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy quyết định là hai em rồi nhé. Chiều mai tiết sinh hoạt lớp hai em không cần lên lớp nữa. Trực tiếp đến phòng đa năng tầng 1 thư viện chuẩn bị cùng các bạn lớp khác. Mạnh Thiều ngượng ngùng đáp. Because I really like Nemo. Vì em thực sự rất thích Nemo ạ. Mặc dù thời gian qua cô đều luyện nói tiếng Anh ở vườn hoa mỗi sáng. Nhưng giờ đối diện với hai người nghe có trình độ tiếng Anh cao hơn mình rất nhiều. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Mạnh Thiều bất giác hơi e ngại. Thế này chẳng phải nói rất tốt sao? Sao lúc đầu còn không dám mở miệng? Cô giáo tiếng Anh vỗ vai cô. Ánh nắng trưa xuyên qua ô cửa sổ hẹp chiếu lên người cô. Như thể có thể xuyên qua da thịt chạm thẳng vào tâm trạng hơi ấm áp của cô. Sau đó nói tiếp. Vậy quyết định là hai em rồi nhé. Chiều mai tiết sinh hoạt lớp hai em không cần lên lớp nữa. Trực tiếp đến phòng đa năng tầng 1 thư viện chuẩn bị cùng các bạn lớp khác. Đã đối chiếu đáp án chưa? Tưởng Tinh Quỳnh nói được, đồng thời liếc Mạnh Thiều bằng ánh mắt hơi lạnh nhạt, rồi rời mắt một cách kín đáo. Trình Bạc Từ đeo khẩu trang, dựa vào bên cửa sổ, đang cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ tay. Biết rằng trong hoạt động chuẩn bị này chắc chắn có Trình Bạc Từ, trưa hôm sau Mạnh Thiều không ngủ, gội lại đầu. Cô không muốn làm phiền bạn cùng phòng. Cũng không muốn bị hỏi tại sao đột nhiên gội đầu giữa trưa, cô tự mang chậu nước và máy sấy ra phòng tắm. Mạnh Thiều đối chiếu đáp án bài thi tiếng Anh hai lần. Ánh nắng trưa xuyên qua ô cửa sổ hẹp chiếu lên người cô, như thể có thể xuyên qua da thịt chạm thẳng vào tâm trạng hơi ấm áp của cô. Tưởng Tinh Quỳnh nghe vậy đánh giá Mạnh Thiều từ trên xuống dưới. Em không có vấn đề gì, nhưng mô hình Liên Hợp Quốc coi trọng kỹ năng nói hơn. Cô mặc thêm một chiếc áo len ôm sát bên trong đồng phục, nhìn có vẻ eo thon hơn một chút, dù biết rõ cậu chưa chắc đã để ý, mà dù có để ý cũng sẽ không có suy nghĩ gì thêm. Tô Nghi nói bạn ấy bị trẹo chân khi đi chơi trong kỳ nghỉ, vậy theo tiêu chuẩn chọn lựa trước đây, hai suất tham gia mô hình Liên Hợp Quốc của lớp ta sẽ dành cho hai em, không vấn đề gì chứ. Khi Mạnh Thiều ra khỏi phòng, bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ, cô quay lại phòng vệ sinh. Phát hiện mình đã đến kỳ. Ba câu nghe hiểu cô đều đoán đúng. Phần trắc nghiệm chỉ sai hai câu điền từ và một câu đọc hiểu. Nhanh chóng đặt một miếng băng vệ sinh, cô vội vàng chạy đến lớp học. Giống như đang dùng ánh mắt đó nói với Mạnh Thiều rằng, cô không xứng đáng. Cuối cùng cũng đến giờ sinh hoạt lớp, Mạnh Thiều cùng Tưởng Tinh Quỳnh đến thư viện. Cảm giác khi nghe điện thoại của Mạnh Lập Cường hôm đó lại xuất hiện trong lòng Mạnh Thiều. Một luồng hơi ấm đột nhiên dâng lên trong tim. Khiến cô mở miệng đọc đoạn hội thoại trong phim Đi Tìm Nemo mà cô đã nghe trước khi ngủ tối qua. Ở ngoài cửa phòng đa năng tầng 1, từ xa cô đã nhìn thấy người mình mong đợi. Cô mặc thêm một chiếc áo len ôm sát bên trong đồng phục, nhìn có vẻ eo thon hơn một chút, dù biết rõ cậu chưa chắc đã để ý, mà dù có để ý cũng sẽ không có suy nghĩ gì thêm. Tâm trạng lập tức trở nên căng thẳng, nhưng cô không dám hỏi trong nhóm chat của lớp. Trình Bạc Từ đeo khẩu trang, dựa vào bên cửa sổ, đang cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ tay. Lập tức có người đáp, tôi sai nhiều lắm, tổng cộng 20 câu điền từ tôi sai mất 8 câu, gần một nửa luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm rèm voan trắng bị gió thổi bay lên, phủ lên góc sổ tay, cậu thờ ơ ngẩng đầu gỡ ra, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cô đang lén nhìn ở cửa. Vì em thực sự rất thích Nemo ạ. Tim Mạnh Thiều lập tức như ngừng đập một nhịp. Cách chương.